Ngày 15 tháng 12 năm 1954, nhà tù Holloway, nước Anh, là ngày thi hành án treo phần cổ của một phụ nữ tên là Stella Christophe, khi đó 54 tuổi, bị kết án tử hình vì tội giết con dâu. Vào thời điểm bị hành quyết, Stella là người phụ nữ gần như cuối cùng chịu mức án hành hình ở Vương quốc Anh và là tử tù lớn tuổi nhất ở đây. Stella Christophe, nhân vật chính của vụ án, sinh năm 1900 tại một ngôi làng nông thôn ở phía Bắc Ship, một nước bảo hộ của Anh. Stella lớn lên trong một gia đình rất nghèo nên bà không bao giờ được đi học hay thậm chí là được dạy đọc hoặc viết. Vào thời điểm đó, Stella sống ở một ngôi làng nông thôn nơi luật rừng còn mạnh hơn luật pháp. Người dân sử dụng các hình thức tác động vật lý để thể hiện quyền lực và kiểm soát người khác ở trong làng. Lớn lên trong môi trường này, Stella nghiễm nhiên trở thành một người phụ nữ rất hay tác động vật lý. Stella là một người phụ nữ cứng đầu, ương ngạnh, áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Và nếu mọi người không đồng ý với ý kiến của bà sẽ ngay lập tức tác động vật lý người khác ngay. Thời gian trôi qua và Stella đến tuổi kết hôn. Mẹ của Stella quyết định gửi con gái mình đến nhà một người đàn ông ở một ngôi làng ven biển. Thật không may, cha mẹ của Stella không có gì vào thời điểm đó, nên họ đã gả con gái mình cho một người đàn ông nghèo nhất trong thị trấn. Vào thời điểm đó, nguồn thu nhập duy nhất của người chồng nghèo đến từ khu rừng ô liu nhỏ của gia đình anh. Cả gia đình làm việc trong vườn ô liu từ ngày này qua tháng nọ, cũng chỉ đủ tiền sống qua ngày. Sau đó, Stella sinh cho chồng một cậu con trai tên là Stavros, và bà phải vất vả chăm sóc chồng, con trai và mẹ chồng Maria. Mối quan hệ của Stella với mẹ chồng Maria rất tệ, trong khi vùng nông thôn Ship là một xã hội theo chế độ mẫu hệ mạnh mẽ, với người bà là người có quyền tối cao trong gia đình. Mẹ chồng của cô, Maria, một người phụ nữ rất cố chấp và ích kỷ, suốt ngày vạch lá tìm sâu để gây khó dễ cho Stella. Ở những gia đình khác, việc con dâu tuân theo mệnh lệnh của mẹ chồng vô điều kiện là điều đương nhiên. Nhưng Stella cảm thấy bà không thể nhún nhường được trước mẹ chồng của mình. Mặc dù Stella hoàn toàn không được học hành vào thời điểm đó, nhưng bà là một phụ nữ thông minh và quyết đoán. Thông thường, nếu Stella không hiểu cách cư xử của mẹ chồng, bà sẽ không chịu đựng và lập tức trả trèo lại ngay. Vì điều này, những cuộc cãi vã không hồi kết đã xảy ra giữa cô con dâu Stella và mẹ chồng Maria. Lần nào cả gia đình cũng phải nín thở theo dõi cuộc chiến giữa hai người. Thời gian trôi qua, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu ngày càng sâu sắc. Vào ngày 29 tháng 9 năm 1924, khi Stella 24 tuổi, bà và mẹ chồng lại cãi nhau dữ dội. Vào buổi tối hôm đó, Stella vì những cơn giận trong lòng cuối cùng đã mất kiểm soát và quyết định xử lý mẹ chồng Maria. Stella đã âm mưu với hai người phụ nữ để xử lý bà mẹ chồng khi bà mất cảnh giác. Ngay lập tức, Stella bị cảnh sát bắt vì tội xử lý mẹ chồng và bị đưa ra xét xử. Tuy nhiên, Stella không bị trừng phạt, được xử trắng án và được trả tự do. Đó là vì, vào thời điểm Stella đã phải vật lộn trong một thời gian dài để giành lấy quyền lực trong nhà từ mẹ chồng Maria, thì một ngày, Stella tình cờ phát hiện ra bí mật về cái chết của bố chồng mình, điều mà lúc đó vẫn còn là một bí ẩn. Hóa ra, tất cả là do âm mưu từ mẹ chồng của Stella dựng nên. Cụ thể, trước đó, vào năm 1911, bà Maria đã cùng nhân tình bí mật sát hại người chồng. Bà ta làm giả cái chết của chồng mình như một tai nạn, khiến gia đình tin rằng người cha đã qua đời do tai nạn mà thôi. Sau khi biết được mọi sự thật, Stella đã lén nói với người nhà về bí mật cái chết của bố chồng, đồng thời nói rằng gia đình họ nên sớm giải hận cho người bố bằng cách mặc kệ bà Maria đi. Trong xã hội Ship vào thời điểm đó, danh dự gia đình là trên hết. Nếu một thành viên trong gia đình có hành vi không thể chấp nhận được, xã hội Ship có thể bất chấp luật pháp để bảo vệ danh dự của gia đình. Vào thời điểm đó, hành động cùng người tình giết chồng của người mẹ chồng kia là tội ác không thể chấp nhận được. Về mặt xã hội, nó là một hành vi làm hoen ố danh dự gia đình. Trước sự thuyết phục của Stella, gia đình đồng ý rằng phải trừng phạt bà mẹ chồng, khiến bà phải chịu trách nhiệm vì đã làm tổn hại danh dự của cả gia đình. Cuối cùng, vào ngày 29 tháng 9 năm 1924, Stella chắc nịch việc bản thân giết mẹ chồng Maria dưới sự giúp đỡ của hai người phụ nữ hàng xóm là hành động bắt bà Maria phải đền tội. Đúng như dự đoán, tòa án Ship coi việc Stilo giết mẹ chồng là một hành động chính đáng theo lẽ thường. Stilo được tráng án và được trả tự do. Ngay khi phiên tòa kết thúc, người chồng của Stilo vì quá sốc đã bỏ đi, để lại vợ là Stilo và con trai là Staros. Cuối cùng, Stilo phải nuôi con một mình mà không có chồng bên cạnh, nên bà càng phải mạnh mẽ hơn. Thời gian trôi qua, khi con trai Staros đến tuổi thiếu niên, anh không còn muốn chung sống với mẹ ở một ngôi làng nông thôn nữa. Như mọi thanh niên khác, Staros muốn sống ở thành phố, nên bất chấp sự phản đối của mẹ, anh lên thành phố tìm việc và làm bồi bàn để kiếm tiền dành dụm. Bất chấp cả sự bùng nổ của Thế chiến II vào thời điểm đó, những người Ship trẻ tuổi di cư đến London, Anh vào cuối những năm 1930 và đầu những năm 1940. Vào thời điểm đó, Ship là một nước bảo hộ của Anh. Vì vậy, những người trẻ tuổi không cảm thấy có nhiều khác biệt khi chuyển đến Anh. Năm 1941, người con trai Staros chuyển đến London, Anh, giống như những thanh niên khác, với tất cả số tiền kiếm được khi làm bồi bàn trong thành phố. Ở đây, Staros kiếm tiền bằng cách làm việc lao động chân tay nặng nhọc, và sau một thời gian, anh xin được công việc bồi bàn tại club hàng đầu ở London, Anh, Café de Paris. Với đôi mắt màu ô liu và nụ cười ấm áp, Staros rất cuốn hút. Cậu được làm việc tại một club cao cấp ở London và gặp rất nhiều phụ nữ hấp dẫn. Trong đó, Staros bắt đầu quan tâm đến người mẫu Đức Hella Blecher. Hella là một phụ nữ di cư từ Đức sang Anh trước khi Thế chiến II bùng nổ. Staros cảm thấy yêu Hella, người cùng cảnh ngộ tha hương như mình. Hella cũng có tình cảm với Staros và chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương với nhau. Sau đó, Staros và Hella kết hôn vào năm 1942 trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Không lâu sau, cặp vợ chồng trẻ sinh được 3 người con. Ngay sau khi kết hôn, hai vợ chồng dần tích góp tài chính. Staros vẫn tiếp tục làm việc tại Café de Paris, tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, trong khi vợ anh, Hella, làm việc tại một cửa hàng thời trang. Năm 1953, Staros và Hella mua một ngôi nhà sang trọng ở Hampstead Park, một trong những khu dân cư đông đúc nhất ở London, Anh. Staros và Hella làm việc chăm chỉ và sau giờ làm việc, họ thích dành thời gian cho con cái trong ngôi nhà mới sang trọng của họ. Gia đình của họ trông rất hạnh phúc, nhưng tiếc là hạnh phúc đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Trong khi Staros trải qua những ngày hạnh phúc ở Anh, thì mẹ cậu Stilo lại cô đơn ở Ship. Đã 12 năm kể từ khi Staros đến Anh, nhưng chưa một lần anh trở lại quê nhà. Chưa kể, Stilo không hài lòng vì con trai mình kết hôn với một người nước ngoài, chứ không phải một phụ nữ Ship. Bà cũng rất tức giận vì không được mời dự đám cưới. Rồi một ngày, Stilo nhận được một lá thư của con trai từ nước Anh xa xôi. Lá thư này do cậu con trai Staros viết cho người mẹ Stilo. Nội dung thư mời mẹ sang Anh chơi. Bà Stilo cảm thấy biết ơn vì con trai đã liên lạc với mình trước. Bà quyết định có một chuyến đi thăm con trai và các cháu nội của mình ở Anh. Dù đây không phải là một điều dễ dàng đối với Stilo, người chưa bao giờ rời đảo Ship trong đời. Nhưng vào năm 1953, Stilo cuối cùng cũng rời quê hương để đến thăm nước Anh lần đầu tiên và đến London đoàn tụ với con trai Staros, con dâu Hella và ba đứa cháu sau 12 năm. Cả đời sống ở nông thôn, ánh đèn sực sỡ và phong cảnh tráng lệ của London đã khiến bà bị choáng ngợp. Và bà cũng sốc bởi lối sống của con trai cũng như con dâu, hoàn toàn khác với lối sống ở quê hương của họ ở Ship. Các cháu nội bà nói tiếng Anh ở nhà và sống hoàn toàn như người Anh. Còn cô con dâu Hella có tôn giáo khác với bà vì là người nước ngoài, hoàn toàn không nói tiếng Hy Lạp, tiếng mẹ đẻ của bà. Và thế là với bản tính độc đoán trước đây, bà Stilo quyết định thay đổi mọi thứ trong nhà của con trai mình. Bà Stilo yêu cầu con cháu phải sống theo truyền thống của người Ship và ít nhất phải nói tiếng Hy Lạp như tiếng mẹ đẻ ở nhà. Stilo can thiệp vào công việc gia đình, trong nhà, chăm sóc con cái và nấu nướng của con dâu Hella. Hella đã kiên nhẫn đợi ngày mẹ chồng sẽ trở về Ship, cuộc sống gia đình cô sẽ trở lại bình thường. Nhưng khi mẹ chồng đột nhiên nói rằng bà sẽ không trở về Ship nữa, nghe xong, Hella rơi vào tuyệt vọng. Ngôi nhà của Staros và Hella không còn là một ngôi nhà hạnh phúc nữa. Vì sự xuất hiện của bà mẹ, tổ ấm của cặp đôi đã trở thành một quả bom hẹn giờ căng thẳng. Hella rơi vào trầm cảm vì sự áp đặt của mẹ chồng Stilo trong suốt một năm trời. Thông thường, sau giờ làm việc hay cuối tuần, cô không ở trong nhà mà ra ngoài với con để tránh mặt mẹ chồng. Vào tháng 7 năm 1954, Hela và chồng Staros yêu cầu mẹ quay trở lại ship, nhưng bà Stilo dường như không muốn rời đi. Cuối cùng, Hela thông báo với chồng rằng cô sẽ đến Đức cùng với các con, lấy cớ là đi thăm gia đình ở Đức. Cô nói với chồng rằng cô cùng các con sẽ đến Đức vào ngày 12 tháng 8 năm 1954. Chồng cô, Staros, hứa hẹn sẽ lựa lời nói chuyện với người mẹ về điều này khi bốn mẹ con rời khỏi nước Anh an toàn. Tuy nhiên, thật không may, Stilo phát hiện ra rằng cô con dâu Hela sẽ đến Đức với các cháu nội của mình, liền gọi cho Staros và nói với anh rằng không ai có thể rời khỏi nhà, đặc biệt là các cháu của bà ta. Tức giận trước hành động của con dâu Hela, Stilo đã nghĩ ra cách để được sống mãi mãi ở nước Anh cùng với con trai và các cháu của mình. Giải pháp duy nhất nảy ra trong đầu Stilo là loại bỏ Hela, một người dưng đã can thiệp vào cuộc sống của con trai mình. Stilo nghĩ rằng ngay cả khi Hela biến mất, bà ta vẫn có thể tự nuôi các cháu. Và càng nghĩ, bà ta càng thích thú với ý nghĩ về sự biến mất của cô con dâu trong gia đình. Vào tối ngày 29 tháng 7 năm 1954, Staros rời nhà đi làm việc tại Café de Paris lúc 8 giờ tối. Sau khi chồng đi làm, Hela cho các con đi ngủ, dọn dẹp nhà cửa và cũng chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, Stilo từ từ tiếp cận Hela từ phía sau. Canh lúc cô con dâu không để ý, liền lao tới tấn công cô. Khi Hela ngã xuống, Stilo ngay lập tức tháo chiếc nhẫn cưới của Hela khỏi ngón tay và đưa cô ấy ra ngoài. Bà ta lôi Hela ra ngoài và châm lửa. Lúc này, một người hàng xóm kế bên đã chứng kiến cảnh Stilo châm lửa, nhưng cứ nghĩ rằng Hela đã đốt một con mannequin nào đó, bởi Hela lúc đó cũng đang kinh doanh một cửa hàng thời trang. Stilo chỉ đang cố đốt kẻ thù của mình. Nhưng trái với mong đợi của bà ta, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Và cuối cùng, hết cách, Stilo hét lên có cháy và cầu cứu. Hàng xóm đã khai báo, lính cứu hỏa đã đến hiện trường và tìm cách dập tắt ngọn lửa. Xác của Hela được tìm thấy tại hiện trường ngay khi lính cứu hỏa dập tắt đám cháy. Ngay lập tức, cảnh sát liên lạc với Staros và giải thích tình hình. Khi biết tin, Staros về đến nhà lúc 3 giờ 30 sáng và phát hiện vợ mình, Hela, đã chết tại hiện trường. Staros nức nở khóc trước cái chết của vợ. Cảnh sát thận trọng tiếp cận Staros đang bị sốc và yêu cầu thông dịch để lấy lời khai của mẹ anh. Cảnh sát hỏi Stilo chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên, bà Stilo rất bối rối trước những câu hỏi của viên cảnh sát và nói rằng bà ta không biết gì cả. Thấy có cháy thì bà ta chạy ra ngoài và hét lên thôi. Cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, cảnh sát ngay lập tức khám xét ngôi nhà. Họ đã xác nhận các dấu vết của một cuộc vật lộn bên trong ngôi nhà và tìm thấy bằng chứng cho thấy ai đó đã đốt nhà một cách có chủ ý. Cuối cùng, cảnh sát bắt đầu điều tra Stilo, người đang ở trong nhà vào thời điểm đó, với tư cách là nghi phạm chính. Khám nghiệm xác của cô con dâu Hela, cảnh sát phát hiện cô không bị chết do vụ hỏa hoạn, mà thực chất đã bị ai đó tấn công. Cảnh sát tìm thấy chiếc nhẫn cưới của Hela trong phòng ngủ của bà Stilo. Và dựa vào lời khai của người hàng xóm đã nhìn thấy Stilo đốt một thứ gì đó, bà mẹ chồng đến từ ship càng được xác định là nghi phạm chính và bị bắt. Ngày 25 tháng 10 năm 1954, phiên tòa xét xử Stilo Christofi bắt đầu. Trước tòa, con trai Staros làm chứng rằng Hela và mẹ anh không có quan hệ tốt vào thời điểm đó. Staros nói rằng vợ anh, Hela, chưa bao giờ tháo nhẫn cưới trong hơn 10 năm chung sống và mẹ anh có thể đã tháo nhẫn cưới. Bác sĩ tâm thần đã khám cho Stilo khi bà ta bị giam tại nhà tù Holloway, đã làm chứng rằng bà mắc chứng rối loạn ảo tưởng và bà ta đã la hét cuồng loạn vào ban đêm trong tù. Các luật sư của Stilo cũng nói rằng bà ta phạm tội vì mất trí và khăng khăng rằng bà phải bị giam trong bệnh viện tâm thần để có thể được điều trị. Khi nghe điều này, Stilo nói rằng mặc dù là một phụ nữ nghèo, ít học, nhưng mình không bị điên và trạng thái tinh thần của bản thân rất bình thường. Chính vì bà Stilo khẳng định trạng thái tinh thần của mình vẫn bình thường, phiên tòa đã diễn ra rất bất lợi cho bà ta. Khi đang bị xét xử vì tội giết con dâu, Stilo bất ngờ thú nhận trước tòa về tội giết mẹ chồng 30 năm trước. câu chuyện bất ngờ lộ ra ngoài tòa án này là quá khứ bí mật của Stilo. Con trai của bà, Staros, đã bị sốc khi biết rằng mẹ không chỉ giết vợ mình mà còn cả bà của mình trong quá khứ. Cuối cùng, 2 giờ sau khi phiên tòa bắt đầu, tòa án phán quyết rằng Stilo đã giết con dâu Hela của mình vì ghen tị với tuổi trẻ và ngoại hình của cô ấy. Tòa tuyên án tử hình Stilo. Vào ngày 29 tháng 11 năm 1954, Stilo kháng cáo, tuy nhiên nó đã bị bác bỏ ngay lập tức và bản án tử hình của bà ta được giữ nguyên. Từ phiên tòa, người con trai tên Staros không bao giờ đến thăm người mẹ độc ác sau đó và cắt đứt mọi liên lạc với bà. Stilo tiếp tục gửi thư cho con trai, bày tỏ sự nhớ nhung, nhưng cậu con trai chưa bao giờ hồi âm thư của mẹ. Tức giận trước hành vi của con trai mình, bà Stilo đổ lỗi cho con trai về bản án tử hình của mình. Không ngờ đến giờ phút đó, Stilo vẫn chưa hề ăn năn hối lỗi, chỉ quan tâm cảm xúc của bản thân mình. Không lâu trước án tử hình, Stilo đột nhiên sợ hãi và yêu cầu con trai mình đệ đơn lên tòa án. Dù thế, con trai Staros hoàn toàn phớt lờ yêu cầu giúp đỡ mẹ, nói rằng anh ta không bao giờ có thể tha thứ cho bà. Giờ đây khi biết rằng con trai mình đã bỏ rơi mình, Stilo cuối cùng đã cam chịu chấp nhận số phận. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1954, Stilo Christofi, người đàn bà đã giết mẹ chồng và cả con dâu của mình, đã bị hành quyết. Stilo chậm rãi bước đến giá treo cổ với thái độ chấp nhận, kết thúc cuộc đời mình trên giá treo cổ của nhà tù Holloway. Ngay cả vào ngày hành quyết, con trai bà ta cũng không tham dự. Và Stilo Christofi chết một mình trong cô độc. Có một điều bất ngờ là trước khi thi hành án, Stilo từng yêu cầu treo một cây thánh giá chính thống giáo Hy Lạp trên tường của phòng hành quyết như nguyện vọng cuối cùng của bà ta. Và nhà tù đã chấp thuận yêu cầu đó. Cây thánh giá được cho là đã treo ở đó cho đến khi căn phòng bị dỡ bỏ vào năm 1967. Chẳng ai hiểu nổi một người đàn bà sẵn sàng giết người không gớm tay như Stilo lại có thể tìm thấy sự thanh thản hoặc khó tin hơn là chút ăn năn nào từ niềm tin tôn giáo. Hay đúng hơn, chính hành động này của Stilo càng làm cho người ta thêm ghê tởm và cảm nhận được sự man rợ hỗn loạn trong con người bà ta suốt từ lúc trẻ cho đến tận khi về già.